Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2642, lần nữa khảo sát thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến Hàn Sâm tiến vào cái kia như tiên cảnh đại lục, cũng không có thể lấy được câu trả lời. Tiên suối chảy chảy, mây mù lượn quanh, có cự long hoành hành mà đi, thải phượng sát cánh cùng bay, đủ loại kỳ hoa dị thảo chân cầm dị thú. Trên phiến đại lục này tùy ý có thể thấy. Hàn Sâm quét mắt qua một cái đi, liền thấy ít nhất 3 cái thần hóa dị chủng, trong đó còn bao gồm thực vật hệ thần hóa dị chủng. Cái này cũng quá dọa người rồi. Khó trách thái thượng tộc có thể trở thành đại vũ trụ loại thứ nhất tộc. Nơi này tài nguyên nhiều, coi như là hoàng cực tộc cũng không cách nào cùng với so sánh. À, không, phải nói căn bản không so được. Nếu so sánh lại hoàng cực tộc, căn bản chính là một cái nghèo điểu ti. Hàn Sâm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ, cùng nhau đi tới. Đủ loại cường đại dị chủng nhiều không thể đếm, thần hóa dị chủng với giữa núi rừng khắp nơi có thể thấy. Có thể là đang ngồi thuyền nhỏ trên đại lục bay mấy vạn dặm, nhìn dị chủng nhiều không thể đếm, lại liền một cái thái thượng tộc đều không nhìn thấy. Tộc ta từ thời đại thượng cổ phát hiện nơi này sau, thường xuyên sẽ có tiền bối đem bọn họ phát hiện dị chủng mang về thả nuôi, trải qua không biết bao nhiêu ức năm quang cảnh, liền có bây giờ cảnh tượng. Chỉ bất quá ta thái thượng tộc sinh sôi năng lực quá kém, đến hôm nay cũng chỉ còn lại không tới 200 cái tộc nhân mà thôi. Tự nhiên cũng không cần nhiều như vậy tài nguyên, khiến cho chúng nó sinh sôi càng ngày càng nhiều, liền có cục diện bây giờ. Linh Lung nói, Hàn Sâm hiện tại cuối cùng biết tại sao thái thượng tộc có bồi dưỡng thần hóa cường giả khuyến khích. Nơi này quả thật là chính là một cái thiên nhiên đại bảo khố, lấy nơi này tài nguyên. Bồi dưỡng mấy cái thần hóa cường giả quả thật là liền là chuyện dễ dàng. Bảo Nhi nằm ở mạn thuyền, mắt to bất ngờ ở đó kỳ hoa dị thảo phía trên quét qua. Thoạt nhìn thật giống như không có gì khác thường. Nhưng là đối với nàng rõ như lòng bàn tay. Hàn Sâm lại biết. Trong lòng nàng khẳng định đang đánh quỷ chủ ý. Thuyền nhỏ một đường bay đến, cũng không biết phi hành bao lâu. Hàn Sâm luôn cảm giác nơi này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ có chút vấn đề, để cho hắn không cách nào phán đoán chuẩn xác thời gian. Rốt cuộc, Hàn Sâm nhìn thấy ở đó vân sơn sương mù lượn quanh, trong lúc đó xuất hiện xây dọc theo núi cung điện bầy, sơn thế cùng cung điện bầy hoàn mỹ hòa làm một thể. Ở đó mây mù lượn quanh trong lúc đó, coi là thật giống như tiên cảnh tựa như. Linh Lung, ngươi trở lại rồi hả? Thuyền nhỏ mới vừa vặn hạ xuống chân núi, liền thấy theo đi thông đỉnh núi cung điện trên thềm đá, có một cái thái thượng tộc nam tử dậm chân mà xuống. Có lẽ thật sự có địa linh nhân kiệt chuyện như thế, ở nơi này như tiên cảnh địa phương ra đời người, dường như dáng dấp đều so với bình thường người muốn trông tốt một chút. Nhị sư huynh, Linh Lung từ trên thuyền nhỏ đi xuống, hướng nam nhân hơi hơi hành lễ. Nam nhân khẽ khoát tay, ra hiệu Linh Lung không cần đa lễ, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Hàn Sâm, nhìn thấy ngồi ở trên bả vai Hàn Sâm Bảo Nhi. Nam nhân kia khẽ cau mày nói, tam sư muội, làm sao ngươi mang theo hai cái trở lại? Cái nào mới là ngươi tầm? Hắn gọi Hàn Sâm, là ta lựa chọn tầm, đây là nữ nhi của hắn, bởi vì không người chiếu cố, cho nên chỉ có thể cùng nhau mang đến. Linh Lung giải thích, nam nhân khẽ gật đầu, liền không lại đi xem Hàn Sâm cùng Bảo Nhi, nói với Linh Lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi, tế đàn đã chuẩn bị xong. Hiện tại liền có thể tiến hành khế ước. Linh Lung đáp một tiếng, sau đó chuyển nói với Hàn Sâm. Các ngươi đi theo ta đi, vạn không thể cách ta quá xa. Hàn Sâm gật đầu một cái, theo trên thuyền nhỏ đi xuống, chẳng qua là vừa rời đi thuyền nhỏ, liền cảm giác trên thân thể thật giống như đè ép một tòa núi lớn, để cho hành động của hắn thay đổi tất cả bị chậm chạp. Thiên ngoại thiên hoàn cảnh cùng ngoại giới có chút bất đồng, thói quen dĩ nhiên là sẽ tốt rồi. Linh Lung nói với Hàn Sâm, Hàn Sâm gật đầu một cái, im lặng không lên tiếng đi theo sau lưng Linh Lung bước lên thềm đá, ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá lấy hoàn cảnh nơi này. Sư muội, có thiên tộc cô trúc không chọn, tại sao hết lần này tới lần khác chọn một cái tinh tộc? Thân thể của tinh tộc tư chất rất là phổ thông, thành tựu tương lai có hạn. Nam nhân không tị hiềm chút nào, vừa đi vừa cùng Linh Lung nói chuyện với nhau. Cái tên này thế nào thấy không giống như là thái thượng tộc đây. Hàn Sâm cũng không tức giận, chẳng qua là quan sát nam nhân kia mấy lần. Cùng hắn đã gặp Lý Khả Nhi, Viên Ngọc, Linh Lung bất đồng, trên người người đàn ông này thêm mấy phần phàm tục khí tức, không giống thái thượng tộc người như vậy lãnh đạm thờ ơ. Linh Lung rõ ràng chẳng qua là thuận miệng đối phó hắn, trả lời cũng rất đơn giản, dường như cũng không có quá nhiều giao lưu dục vọng. Bốn người một đường đi tới giữa sườn núi, chỉ thấy lưng chừng núi trong lúc đó có một cái xây ở trên bãi đá thạch đình biển ngạch trên đó viết. Nửa đời duyên, ba cái chữ, Hàn Sâm cũng không biết đó là ý gì, lại thấy nam nhân kia xoay người lại, hướng về phía Hàn Sâm vẫy vẫy tay nói. Người qua đây, y theo ta thái thượng tộc quy củ, ít nhất phải có 9 giáp thiên phú mới có thể tiếp tục kế tiếp khế ước, liền ở chỗ này trước khảo sát thiên phú của ngươi cấp bậc. Nam nhân dường như cũng không biết Hàn Sâm đã khảo sát qua một lần sự tình, đi tới trong thạch đình, đem trên bàn đá lọ đá mở ra, nhất thời liền thấy một cái thần linh chi xúc lẳng lặng nằm ở trong lọ đá. Ngươi đem một giọt máu đút cho thần linh chi xúc, sau đó ở bên cạnh chờ. Nam nhân chỉ thần linh chi xúc nói với Hàn Sâm, nhị sư huynh, khảo sát thì không cần đi, trước viên ngọc sư huynh đã dùng thần linh chi xúc cho hắn làm qua khảo sát, hắn là 11 giáp thiên phú, hợp với tẩm tiêu chuẩn. Linh Lung nói, 11 giáp thiên phú, hắn chỉ là một cái tinh tộc, tại sao có thể là 11 giáp thiên phú, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nhất định là viên ngọc tiểu tử kia nghĩ sai rồi, đừng nói là tinh tộc. Coi như là ta bên trong thái thượng tộc, cũng thật khó nhìn thấy 11 giáp thiên phú ngươi. Cái này liền càng cần hơn khảo nghiệm, tránh cho ngươi bị sai lầm kết quả khảo nghiệm không thể chậm trễ. Nam nhân miệng giống như là súng máy một dạng nói không ngừng. Hàn Sâm lười tiếp tục nghe hắn ở nơi đó lầm bầm, trực tiếp đi tới lọ đá trước, đưa tay phải ra ngón giữa, bước ra một giọt máu, đút cho cái con kia thần linh chi xúc. Linh Lung hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thần linh chi xúc, nàng cũng muốn biết, lần trước khảo nghiệm là không là xảy ra vấn đề, còn là nói Hàn Sâm thật sự có 11 giáp thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân cũng nhìn chằm chằm thần linh chi xúc đang nhìn, hắn có thể không tin một cái tinh tộc sẽ có 11 giáp thiên phú, chẳng qua là cảm thấy viên ngọc tại khảo nghiệm thời điểm, nhất định là xảy ra vấn đề gì, để cho kết quả khảo nghiệm xuất hiện sai lệch. Mấy người đều nhìn chằm chằm cái con kia thần linh chi xúc đang nhìn, nhưng là cái kia thần linh chi xúc hút Hàn Sâm máu tươi sau, nhưng là một nhúc nhích, bọn họ đợi một hồi lâu, cũng không thấy cái kia thần linh chi xúc nhúc nhích, thậm chí ngay cả một tầng giáp xác cũng không có cởi xuống. Linh Lung là có chút ngạc nhiên, nam nhân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, coi như tinh tộc thiên phú kém thế nào đi nữa, cũng không khả năng liền một tầng giáp xác cũng không lột đi. Kỳ quái! Thần linh chi xúc xảy ra vấn đề sao? Nam nhân đưa tay tại trên đầu của thần linh chi xúc nhấn mấy cái, nghi ngờ nói. Cũng không có vấn đề, giống như trước đây, tại sao sẽ như vậy chứ? Người lại cho ăn nó một giọt máu tươi. Nam nhân cẩn thận tra xét thần linh chi xúc, quả thật không có vấn đề, liền xoay người lại nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng cảm giác có chút kỳ quái, giống như hắn từng nói, lại nặn ra một giọt máu tươi. Đút cho cái con kia thần linh chi xúc. Cách chương.